Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, phóng thích U Linh. Báo thù, Natasha lặp lại một lần cái này từ vựng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía Diệp Thiên Hồ, cười giỡn nói, không cần nói cho ta, ngươi muốn đem ta đẩy ra ngoài làm kẻ thế mạng. Diệp Thiên Hồ trên mặt nghiêm túc gật gù. Cái này cũng là một lựa chọn. Dù sao cũng là đội ngũ của ngươi chọc giận Ghost Rider. Nếu như xác định phương pháp của ngươi thật sự có hiệu quả liền làm nhanh lên chút gì. Bằng không lập tức lên xe. Natasha lúc nói chuyện, xác thực đang làm bất cứ lúc nào lên xe lui lại dự định. Bất kể là chút thời gian trước đột kích đội giáo huấn, vẫn là vừa trận này khốc liệt oanh tạc, đều chứng minh Ghost Rider chỗ cường đại, nói chung tuyệt đối không phải súng lục của nàng có thể đối phó. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn Natasha dựa Lamborghini, đột nhiên cảm giác thấy SHIELD kinh phí thật đúng là dư giả. Bỏ qua lung ta lung tung ý nghĩ, Diệp Thiên Hồ nói với Natasha, nếu như số may, chúng ta đón lấy liền không cần chiến đấu. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ hướng đi đối diện đã tiếp cận Ghost Rider. Lúc trước kéo dài một phút cuồng oanh loạn tạc không có cho Ghost Rider tạo thành tính thực chất thương tổn, cái này cũng là hắn sớm có dự liệu. Có điều đang chuẩn bị thử một chút, nếu như thật sự có thể chạm tới Ghost Rider phòng ngự cực hạn đây. Nhưng loại này thử nghiệm kết quả nhưng là lại một lần nữa chứng minh Ghost Rider cường hãn sinh tồn năng lực, đánh tới hiện tại, liền người ta tòa giá đều không có đánh xấu. Cũng thực sự là đủ mất mặt. Một cái khác càng quan trọng một điểm mục đích, giống như là trước hắn đối với Natasha nói như vậy, chính là vì trả thù Ghost Rider sử dụng lửa địa ngục ở hắn bị thương lưu lại vết thương. Hắn hiện tại nhưng là bị lửa địa ngục buồn nôn quá chừng. Nếu lần này có cơ hội, làm sao có khả năng từ bỏ mạnh mẽ buồn nôn Ghost Rider một cái cơ hội đây? Từ người sau đến xem, Diệp Thiên Hồ mục đích đã đạt đến. Ghost Rider sẽ không bị vừa công kích giết chết. Thế nhưng đối với này cũng không thể làm gì. Toàn bộ đều là tấn công từ xa. Hơn nữa công kích cường độ đủ khiến hắn ở các loại nổ tung đình chỉ trước làm không ra bất kỳ hiệu ứng đối. Kết quả dòng dã một phút bên trong, hắn đều đang không ngừng tràn vào lỗ tai tiếng nổ mạnh trung nhẫn được ở trong xe khắp nơi loạn va. Ác liệt trải nghiệm, cái cảm giác này lại như là vẫn chuột trắng nhỏ bị giam tiến vào trong lồng tre. Sau đó bị một cái bất hảo hài đồng một khắc không ngừng mà liều mạng lay động. Lay động dòng dã một phút lâu dài. Hơn nữa ngựa hoang ô tô cũng không phải vẫn luôn hoàn hảo không chút tổn hại. Tuy rằng lửa địa ngục giao cho ô tô một ít vượt qua thường quy đặc tính, nhưng vẫn là ở cường độ cao oanh tạc bên trong trở nên rách rách dưới dưới. Chỉ là lập tức liền ở lửa địa ngục ảnh hưởng khôi phục như lúc ban đầu. Xe này cải trang ngựa hoang ô tô, nhưng là Robbie Reyes chỉ yêu. Bình thường người khác liền chạm cũng không nên nghĩ chạm. Vậy mà hôm nay nhưng lần lượt hướng về rách nát phương hướng diễn biến. Có thể tưởng tượng được Robbie Reyes hoặc là nói Ghost Rider phẫn nộ trình độ. Cứ việc tối hôm qua chiến đấu cũng làm cho hắn rõ ràng cùng Diệp Thiên Hồ chiến đấu không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng lần này hắn thật sự lại muốn thử một chút. Còn nhớ đệ ngũ nhai sao? Chính diện mà đến Diệp Thiên Hồ, nói ra câu nói đầu tiên liền để Ghost Rider dừng lại bước chân. Đệ ngũ nhai, hắn đương nhiên không thể quên. Đêm đó chính là ở đệ ngũ nhai thời điểm, Robbie Reyes cùng hắn đệ đệ bỗng nhiên gặp phải đệ ngũ nhai giúp. Một cái tên rất tiếp địa khi xã hội đen tổ chức đột nhiên tập kích. Đệ đệ hắn suýt nữa chết đi. Hắn cũng ở đêm đó trở thành mọi người trong miệng Ghost Rider. Robbie Reyes tiếc nuối lớn nhất chính là lần thứ nhất trở thành Ghost Rider hình thái thời điểm hắn không chút nào có thể khống chế Ghost Rider cáu kỉnh tâm tình. Cho tới lúc đó liền giết chết hết thảy tập kích bọn họ xã hội đen thành viên. Làm cho hắn hiện tại cũng không biết lúc trước trận đó tập kích đến tột cùng là tại sao. Ngươi khẳng định nhớ tới. Tình báo trong tay của ta biểu hiện. Đêm đó thời điểm ngươi giết chết đệ ngũ nhai giúp phần lớn xã hội đen thành viên. Sau khi đoạn thời gian đó rồi hướng những người còn lại điên cuồng trả thù. Dùng rất tàn nhẫn phương thức đem bọn họ giết chết. Nhìn thấy cái kia viên đầu lâu trên bỗng nhiên kịch liệt gợn sóng ngọn lửa. Phảng phất là ở biểu đạt chủ nhân tâm tình. Diệp Thiên Hồ vung vung tay. Nói, yên tâm, ta vô ý vì là những người bị ngươi giết chết người biện bạch. Ta nghĩ nói đúng lắm. Ngươi khẳng định rất nghi hoặc. Những người kia tại sao đột nhiên tập kích các ngươi. Ngươi nhất định cũng đang đuổi tra chuyện này. Ngọn lửa dần dần biến mất. Robbie Reyes nhân loại mạo một lần nữa hiển lộ ra. Trong tay cờ lê cũng không còn cháy. Hắn thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Trầm giọng nói. Ngươi biết tại sao? Thuê bọn họ người ngay ở bên trong này. Ta giúp ngươi tìm tới. Ngươi có thể ngay mặt dò hỏi. Coi như chính là ta vị bằng hữu này làm tức giận ngươi biểu thị áy náy. Diệp Thiên Hồ ra hiệu một. Hồi phía sau động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm còn có Natasha. Natasha dựa vào ở trên xe hơi. Nghe được Diệp Thiên Hồ lời nói. Nho nhỏ địa lừa một cái. Rất muốn nhắc nhở Diệp Thiên Hồ một câu. Nàng xúc phạm Ghost Rider phương thức. Cùng Diệp Thiên Hồ vừa làm thật sự kém xa. Nàng không nên để gáp tên. Robbie Reyes cau mày liếc nhìn Natasha. Lập tức nói với Diệp Thiên Hồ. Mang ta đi tìm hắn. Sửa lại một điểm. Không phải hắn. Là nàng. Diệp Thiên Hồ dứt lời xoay người hướng đi phòng thí nghiệm vào miệng. Lối vào. Trải qua Natasha bên người thời điểm dừng một chút. Nói. Nếu như đối với U Linh cảm thấy hứng thú lời nói có thể đồng thời đến. U Linh. Ta xác thực cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng không muốn hữu danh vô thực là tốt rồi. Natasha cùng sau lưng Diệp Thiên Hồ. Quét mắt Robbie Reyes trên tay cờ lê. Nói với hắn. Ngươi còn muốn cầm vật này không? Ghost Rider trạng thái Robbie Reyes. Cùng trạng thái bình thường so với. Quả thực dường như cách biệt to lớn hai cái tính cách. Hiện tại thoáng tỉnh táo một chút. Cũng có thể nghĩ đến sở dĩ gặp phát triển trở thành như vậy là chính mình vừa bắt đầu không có thể. Khống chế xong lửa giận mà dẫn đến Ghost Rider xuất hiện. Bây giờ nghe Natasha lời nói. Do dự một chút, ta là vừa truy sát chuyện của ngươi xin lỗi. Loại kia trạng thái ta không có cách nào rất tốt khống chế tâm tình của chính mình. Ta chỉ muốn bảo vệ gáp. Hơn nữa... Ta không thích cùng nhân viên chính phủ giao thiệp với. Ta nhìn ra rồi. Ta mang đến binh lính tổn thất nặng nề. Natasha không khách khí nói rằng. Robbie Reyes nói. Ta không có giết người. Bọn họ chỉ là. Ngất đi. Lần thứ hai trở lại cái kia phòng thí nghiệm. Nhìn trống rỗng phòng thí nghiệm. Robbie Reyes trao mày lên. Nói. Nơi này khắp nơi là hắn rất không thích khí tức. Tới từ địa ngục khí tức, đi đến trước máy vi tính thời điểm Diệp Thiên Hồ sau đó hỏi một câu. Robbie Reyes gật gù, nàng ở đâu? Ngay ở bên cạnh ngươi trong hộp. Không chỉ là nàng, cái khác trong hộp còn có chút người. Ta hy vọng ngươi có thể một lần toàn bộ giải quyết bọn họ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ mở ra cái thứ nhất dùng để giam giữ U Linh hộp. Làm màu xanh lục chỉ thị đèn biến thành màu đỏ. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Hộp đỉnh chóp 45 độ nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Làm hộp bị mở ra trong nháy mắt. Khí màu trắng thể từ bên trong bộc phát ra. Không hề góc chết địa hướng về chu vi khuếch tán. Hoàn trang khuếch tán khí thể đi ngang qua Diệp Thiên Hồ cùng Natasha thời điểm trực tiếp không chờ. Ngại chút nào địa sâu vào. Tựa hồ những người khí thể chỉ là toàn thể hình chiếu ra huyền ảnh. vẫn đứng ở hộp bên cạnh Robbie Reyes, ở những người khí thể đánh vào trên người mình thời điểm. Trên mặt rõ ràng địa lộ ra căm ghét tâm tình, tiếp theo ánh mắt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên đưa tay chụp vào trước mặt không khí. Cứ việc nơi đó xem ra chẳng có cái gì cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.